Khái nói rõ chuyện ngọn nguồn về sau. Alan thở phào một hơi, bận rộn xử lý lên còn lại sự vụ. Lên không dám triệt để buông lỏng, vẫn như cũ thủ tại bong thuyền, cho đến chân trời tầng mây như đốt, mặt trời chậm rãi mọc lên, chiếu sáng toàn bộ bến cảng. Hắn trông thấy nơi này cư dân lần lượt đi ra ngoài, tắm ánh mặt trời vàng chói, vừa nói giỡn một bên đi tới riêng phần mình công việc cương vị. Ban si cảng lại có nhân loại khí tức, thật kết thúc. Lên hơi lộ ra mê hoặc trở lại, chuẩn bị chờ thuyền mở sau bù một cảm giác. Đến mức Danizi, mặc dù đã sớm treo lên ngáp, nhưng thấy Fogelman, Sparrow không nhúc nhích, cũng không dám động, tiến vào buồng nhỏ trên tàu trên đường. Lên gặp đồng dạng một đêm không ngủ Alan. Buổi sáng tốt lành, chúng ta sắp rời cảng, không cần lại lo lắng cái gì. Alan cười lên tiếng chào hỏi. Hắn nói chuyện đồng thời, bạch mã não, hào còi hơi phát ra, ô, động tĩnh. Nghe được thanh âm này, lên lặng yên thở hắt ra, quyết định đem nghi hoặc toàn bộ ném đến sau đầu. Không nghĩ nữa ban si cảng sự tình. Hắn nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, Alan hoạt động hạ cổ. Cảm thán một câu, tối hôm qua, ta có loại cảm giác kỳ diệu. Cái kia chính là cổ lão Bin Si cùng hiện đại Ban Si càng nặng trông ở cùng nhau. Lên vốn định cứ như vậy vượt qua đối phương, bỗng nhiên nắm được một cái từ đơn, biểu lộ trầm ngưng hỏi ngược lại. Bin Si, ha ha, đây là Ban Si càng cổ xưng. Tại 300 năm trước, nơi này gọi Bin Si Trấn. Sau này bởi vì phát âm chờ đa trọng nhân tố, dần dần diễn biến thành Ban Si. Alan thuận miệng giới thiệu nói. Nghe được đáp án này, lên đôi mắt một chút co vào. Hắn nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, Becklen dưới mặt đất bên trong di tích Ác Linh nói qua, nếu như muốn tìm tới cứu rỗi Tường Vi, sáng lập người một trong từng sứ chi vương Medi cùng hắn huyết mạch hậu duệ, có thể đi Bin Si trấn thử thời vận. Bin Si, lên tâm linh phảng phất tại một tấc bị đông cứng. Lạnh lẽo theo cốt tủy chỗ sâu tán phát ra. Hắn mãnh liệt nhìn lại phía ngoài bến cảng. Trước mắt lại một lần hiện ra đóng chặt cửa chính điện báo cục cùng Green Lemon trong nhà ăn yên. Tĩnh nhìn chăm chú lấy chính mình ngủ lại những khách nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN